Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1279 Thần Nhiệt Doanh Trại Quân Đội. Cầu đặt mua, chương 1279 Truyền Tống Trận Nơi. Thần Dạ đã ở chỗ này đợi thật lâu, thứ năm sứ đồ lưu lại nguyên tiêu thời gian càng lâu. Tự nhiên liền đại biểu càng xem trọng hắn. Dưới loại tình huống này hắn như thế nào sẽ một mình rời đi? Chẳng lẽ còn chờ nguyên tiêu được đến thứ năm sứ đồ ban thưởng thân phận kịch liệt tăng lên sau lại? Đi tìm hắn, khổ đợi nửa ngày. Rốt cuộc chờ đến khoan thai tới muộn nguyên tiêu, đợi lâu, nguyên tiêu cười nói, cái này thần dạ tuy rằng thiên phú chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc là ở vực ngoại chiến trường pha trộn mấy ngàn trăm triệu năm. Như vậy lớn lên thời gian đối nơi này hiểu biết tất nhiên là viễn siêu thường nhân. Chỉ là bằng vào cái này cũng đủ để cho hắn tiêu phí một ít tâm tư mượn sức, ha ha. Không chờ bao lâu, thần dạ một bên hàn huyên, một bên khởi động trước mặt truyền tống trận, truyền tống kết thúc. Thần dạ lại lần nữa sụi lơ trên mặt đất trong khoảng thời gian ngắn 4 lần truyền tống. Dù cho hắn là hoàng kim thần nhiệt thể chất đều có chút ăn không tiêu, ăn xong cái này, nguyên tiêu lấy ra một viên thánh đan đưa cho thần giả, đây là ta mới làm phân thân luyện chế hư linh yêu đan. Dùng hồn thể sinh vật không gian hư linh yêu đan luyện chế mà thành. Thừa dịp ngươi hiện tại thân thể bị không gian chi lực phá hư luyện hóa cái này có thể được đến. Không gian yêu linh thiên phú, đa tạ. Thần dạ ánh mắt sáng lên tiếp nhận tới, bình thường thánh đan liền giá trị 1% hoàng kim thần khí. Đặc biệt là gia tăng không gian thiên phú càng là hiếm thấy giá trị lại tăng gấp 10 lần. Lập tức há mồm nuốt đi xuống, liền ngồi ở truyền tống trận bên cạnh bắt đầu luyện hóa này viên chân quý thánh đan, thừa dịp này. Đoạn nhàn rỗi. Nguyên tiêu lấy ra một cái nửa hư nửa thật dường như binh doanh màu đen doanh trại quân đội, lớn. Bằng bàn tay doanh trại quân đội, trung gian bộ vị có một tòa tiểu thành, trong thành có đóng quân địa phương, có tu luyện địa phương, có kho vũ khí kho lương, thậm chí còn có một bộ phận địa phương sáng lập đồng ruộng. Ở tiểu thành trung tâm còn lại là một tòa so tường thành còn cao vô mặt thần tượng, lại xem doanh. Trại quân đội tiểu thành ngoại, sương mù dày đặc bao phủ ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có trăm vạn trận kỳ kỳ tia mơ siêu này tòa. Doanh trại quân đội, cho hắn một loại so hoàng kim đạo binh hạt giống còn lợi hại cảm giác đối với hoàng kim đạo binh. Hạt giống, thứ năm sứ đô tuy rằng kinh ngạc nhưng là một chút đều không bỏ trong lòng. Chỉ là cho hắn này tòa doanh trại quân đội. Bởi vì được đến hai kiện bảo vật tâm tư toàn đặt ở kia mặt trên. Này cổ quái doanh trại quân đội hắn đến bây giờ còn không có cẩn thận xem xét thứ này cùng chấp. Trưởng một cái quân đoàn thủ lệnh cùng nhau, nhưng là lại liền tinh thần cũng chưa gặp qua, này đại biểu ngay cả thứ năm sứ đồ rất coi trọng tinh. Thần đều không có này thần nhiệt doanh trại quân đội, thậm chí trước kia đều chưa từng nghe nói qua thứ này. Hiển nhiên thứ này không phải mới tới chính là số lượng phi thường thưa thất cực đoan chân quý. Mang theo một tia chờ mong nguyên tiêu bắt đầu dùng thần nhiệt chi lực luyện hóa, nửa giờ sau. Thần nhiệt doanh trại quân đội hoàn toàn bị luyện hóa, bên trong tin tức truyền lại đây. Nguyên tiêu tiếp thu đến này cổ tin tức cả người đều kinh ngây dại, hoàng kim vũ trụ cao tầng đều. Biết, thần nhiệt là không có trí tuệ. Chỉ là dựa vào vô cùng binh lực cùng lây bệnh lực che trời lấp đất xé nát hết thảy. Dù cho là trí tuệ thần nhiệt cũng chỉ có thể tiểu phạm vi khống chế bộ phận thần nhiệt chỉ huy. Bọn họ tiến hành đơn giản chiến đấu, nhưng là có thần nhiệt doanh trại quân đội không giống nhau. Thứ này bên trong có thể sinh sản trăm vạn thần binh hạt giống, mỗi một cái thần binh hạt giống. Có thể ký sinh ở một cái thần nhiệt trong cơ thể. Chỉ cần thần nhiệt chi lực cũng đủ, thần binh hạt giống có thể trưởng thành vì thần nhiệt chi lực cụ hiện hóa các loại chế thức thần. Binh cùng chiến giáp, thần nhiệt chi lực cũng đủ nhiều này đó thần binh cùng chiến giáp tương đương với cùng ký sinh. Thần nhiệt cùng bậc giống nhau thần khí. Không chỉ như vậy, thần nhiệt doanh trại quân đội có thể dung nhập ý chí lĩnh vực triển khai. chẳng khác nào đem địch nhân vây ở thần nhiệt doanh trại quân đội. Chỉ cần địch nhân trốn không thoát thần nhiệt doanh trại quân đội, liền sẽ bị nhốt ở phòng ẩn ý chí dò xét trong sương mù tiến thối không được. Tới rồi này một bước thần binh hạt giống còn có tân sử dụng, mỗi một cái thần binh hạt giống đều tương đương với một cái cơ giới tâm trí khống chế trung tâm siêu ở thần nhiệt doanh trại quân. Đội chỉ huy hạ, thần binh hạt giống có thể cướp đi ký sinh thần nhiệt thân thể quyền khống chế. Ở thần nhiệt doanh trại quân đội nội bày ra chậm thì 10 người nhiều thì 100 vạn người phức tạp. Chiến trận, từ một cái khác phương hướng giao cho vô trí tuệ thần nhiệt siêu cường chiến đấu trí tuệ, dưới tình huống như vậy, 100 vạn thần nhiệt tổng hợp chiến lực đủ để tăng lên gấp 10 lần gấp 100 lần, này còn không ngừng. Ở thần nhiệt doanh trại quân đội giết chóc địch nhân còn có đặc thù hiệu quả, thứ nhất có thể lựa chọn đem chết trận địch nhân chuyển hóa vì tân thần nhiệt bổ sung hao tổn. Thứ hai, chết trận địch nhân có thể trực tiếp xuất hiện ở tiểu thành trung đồng ruộng. Sau đó thông qua đồng ruộng trung nói hóa pháp tắc trực tiếp đem chết trận giả nhất tinh thuần chân linh cùng pháp tắc chuyển hóa vì một loại đặc thù nói quả, đến nỗi chuyển hóa nói quả trong quá trình không cần lực lượng. Toàn bộ đều sẽ lần thứ hai lợi dụng hóa thành thần nhiệt chi lực chứa đựng lên, có như vậy khủng bố. Thần nhiệt doanh trại quân đội nơi tay, khó trách thứ năm sứ đồ căn bản không để bụng hoàng kim đạo binh hạt giống. Bởi vì hắn liếc mắt một cái nhìn ra tới bồi dưỡng hoàng kim đạo binh hạt giống tiêu hao tài nguyên khổng lồ, không nói một khi thực vật đạo binh chết trận còn không hảo bổ sung, mà thần nhiệt doanh trại quân đội không giống nhau. Này căn bản chính là trời sinh giết chóc chí bảo, cũng may thứ này khẳng định cực đoan chân quý chế tạo khó khăn, nếu không trí tuệ thần nhiệt nhân thủ một cái hoàng kim vũ trụ cũng không cần chống cự. Trực tiếp bài đội tùy ý sâu xé thì tốt rồi. Nhằm vào hoàng kim vũ trụ xem ra trí tuệ thần nhiệt cũng thực sự khai phá ra không ít thứ. Tốt, thần nhiệt doanh trại quân đội. Thần dạ mở to mắt đứng lên, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nguyên tiêu trong tay thần nhiệt doanh trại quân đội, ngươi nhận. Thức, nguyên tiêu kinh ngạc nói, tinh thần cùng thần phong tại đây trước cũng chưa gặp qua thần dạ thế nhưng nhận ra tới, gặp qua. Một lần, thần dạ hâm mộ nói, ta duy nhất thiên phú phi thường thích hợp chế tạo nhiệt nô. Chúng ta trí tuệ thần nhiệt cũng là có không ít người có đặc thù nhu cầu. Cho nên ta cải tạo không ít nhiệt nô làm lễ vật đưa cho các vị đại nhân làm ngoạn vật, nhưng thật ra biết không thiếu sự tình. Nguyên tiêu một trận vô ngữ. Hắn thế nhưng xem thường cái này thần dạ, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là cái chuyên nghiệp dẫn mối. Thu thập tình báo liền chính mình trong tộc đều không buông tha. Đáng tiếc chính là trí tuệ thần nhiệt trung thực lực vi tôn thiên phú đệ nhị. Thần dạ đã không có siêu cường chiến lực cũng không có thần phong cái loại này hữu dụng đặc thù. Thiên phú căn bản không chiếm được coi trọng, cải tạo nhiệt nô cái này thiên phú nhưng thật ra hiếm. Thấy, nhưng là trí tuệ thần nhiệt có từng để ý nô bộc ý tưởng cùng nhiều ít, bởi vậy thần dạ tuy rằng đưa ra không ít nhiệt nô cố tình giao hảo, nhưng là lại chỉ có thể trộm được đến một chút tình báo mà không chiếm được bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt. Lúc này đột nhiên ngay trước mặt hắn nói ra chính mình bí mật. Chỉ sợ là nhìn đến thần nhiệt doanh trại quân đội sau có đầu nhập vào tâm tư của hắn, một khi đã như vậy, nhưng thật ra không đề phòng nhận lấy thần dạ này viên quân cờ cùng đi chọn lựa thần nhiệt như thế nào, nguyên tiêu đề nghị nói, ân, thần dạ gấp không chờ nổi gật đầu nói, hắn đồng dạng được đến khen thưởng thần nhiệt. Trừ bỏ những cái đó hoàng kim thần nhiệt còn có thể chọn lựa đại lượng bạc trắng thần nhiệt. Chỉ là hắn có thể chọn lựa này đó khẳng định không phải là tốt nhất. Nếu có thể đi theo thần tiêu chọn lựa đồng dạng số lượng bạc trắng thần nhiệt phẩm chất đủ để tăng lên mấy lần, làm trí tuệ thần nhiệt, bọn họ chỉ có hai loại phương pháp được đến nguồn mộ lính, thứ nhất là chính mình bắt giữ thần linh chuyển hóa hoặc là chính mình bồi dưỡng tư nhân thần nhiệt quân đoàn. Thứ hai chính là tộc đàn công phạt các vũ trụ bắt giữ tù binh tập thể chuyển hóa thành tộc đàn cùng sở hữu thần nhiệt quân đoàn. cuối cùng làm khen thưởng ban thưởng đi xuống trở thành tư binh hoặc là tập thể chiến tranh hành. Động thời điểm lâm thời phân phối đi xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.